Bạn trai tôi hình như có bệnh. Quyển 3, góc truyện audio.com. Buổi tối cơm nước xong, tôi đang đứng rửa bát. Bạn trai ở bên cạnh bồn rửa nhìn tôi, vẻ muốn nói lại thôi. Tôi bèn hỏi anh ấy, người ơi có chuyện gì không? Nếu không thì nhường chỗ cho tôi cái. Bạn trai không lên tiếng, tôi chỉ có thể tiếp tục cúi đầu rửa bát. Đợi đến lúc tôi xong xuôi, bạn trai mới nhịn hết nổi mở miệng. Lúc ấy em có phải nghi ngờ anh và sếp có gì đó? Anh ấy lúng ta lúng túng hỏi. Tôi cũng rất lúng túng. Không phải em nghi ngờ anh và sếp của anh có gì đó mà là bạn trai của sếp của anh nghi ngờ sếp của anh và anh có gì đó cơ. Nhưng tôi cũng không dám nói với anh ấy. Cách chương.